Ma đạo tổ sư trở về cộng cuộc đời này. Chương 88, lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta tim nghiệp quật. Dương Thiền vừa đi, Ngụy Anh cảm xúc liền rất suy sút, đem Trần Tình nắm chặt chặt muốn chết. Ngụy Anh trời sinh tính khiêu thoát, làm hắn thành thành thật thật cõng hai thanh kiếm, trên eo đừng một chi sáo trong tay lại lấy một chi, một hai ngày còn hảo, thời gian lâu rồi liền cả người nơi nào không thoải mái. Nhưng hắn mỗi khi nổi lên đem chúng nó thu vào nhẫn chữ vật hoặc túi càn khôn ý niệm, chúng nó liền ý tưởng giống nhau làm điều thú tán, phi đến xa xa nhi, đãi ý niệm áp xuống đi sau mới lại bay trở về ở hắn bên người thỉnh thoảng cọ cọ. Ngụy Anh tổng cảm thấy hắn đây là dưỡng năm điều hoán sinh. Đang xem hơn một tháng náo nhiệt sau, Dương Thiền mới cười tủm tỉm lấy ra cái giống chuông bạc đồ vật làm hắn lấy máu nhận chủ, rồi sau đó chuông bạc như nước giống nhau từ Ngụy Anh mơ u bàn tay thượng tẩm nhập liền dấu vết cũng chưa lưu lại. Ý niệm chung lại tồn tại một phương không gian, chỉ một ý niệm đã nhận hắn là chủ linh vật liền ngoan ngoãn đãi ở bên trong, muốn dùng ai khi ai liền có thể xuất hiện ở trên tay, có thể so túi càn khôn cùng nhẫn chữ vật dùng tốt đến nhiều. Này phương không gian tên là Khôn, chính là nữ hoa bổ thiên hậu từ dư lại ngũ thải thần thạch chung nhặt một tiểu khối tới luyện chế, không gian cũng không phải rất lớn, nhưng giống như tiểu thế giới giống nhau tự thành một mảnh thiên địa. Nhưng bảo tồn vật còn sống, nhân ngũ thải thần thạch nãi hỗn độn chí bảo tràn đầy linh khí nãi tam giới chi nhất ở bên trong tu luyện cũng có thể. Thả cùng chủ nhân linh hồn tương liên tâm ý tương thông, chỉ một cái ý niệm liền có thể đem bên trong đồ vật lấy ra tới, chính là người, đều có thể tàng đi vào, có thể nói là ở nhà lữ hành chí bảo thời khắc mấu chốt còn có thể trốn đi bảo mệnh pháp bảo. Hơn nữa chỉ cần đi vào sau, vô luận ở rất xa địa phương, chỉ cần Khôn chi chủ một cái ý niệm liền có thể triệu hoán đến trước mắt. Không được hoàn mỹ chính là chỉ có thể là đã nhận Khôn chi chủ là chủ đồ vật cần thiết có linh thức, đương nhiên, Khôn chi chủ có thể tùy ý ra vào. Làm nữ hoa truyền nhân, Dương Thiền thứ tốt kỳ thật không ít, nhưng nàng làm người điệu thấp bị chúng thần biết được cũng chỉ có một cái bảo liên đăng. Mà Dương Tiễn làm xiển giáo tam đại thủ đồ, pháp bảo cũng là không ít, chẳng qua hắn không yêu dùng. Hắn pháp lực vũ lực cao cường, bản thân chính là cái đại sát khí, dùng vũ khí ba đao hai nhận thương chính là bị hắn tấu đến hoài nghi nhân sinh giao sinh tam đầu giao, vì bảo mệnh hóa thành Dương Tiễn tiện tay binh khí, rồi sau đó bị chủ nhân nhân cách mị lực thuyết phục từ đây như hao thiên khuyển giống nhau trung thành và tận tâm. Dương gia huynh muội thật là tam giới trung siêu cấp đại bác. Mà thu được làm siêu cấp đại bác chi nhất lễ vật Ngụy Anh tỏ vẻ thứ này quá hợp hắn tâm ý, từ nay về sau, không bao giờ sợ đem bội kiếm cùng cây sáo cấp rơi xuống. Nga, liền hoán sinh đều không cần rơi xuống. Hắn cũng cấp Dương Thiền chế một bộ hoa tai. Một năm ở chung, chợt ly biệt, hắn này trong lòng vắng vẻ, nhưng cũng tự hỏi nổi lên này một năm tới, không có đi thâm tưởng đồ vật. Tỷ như tùy tiện cùng Trần Tình là vốn dĩ liền thuộc về đồ vật của hắn, Dương Thiền đem chúng nó đưa tới nơi này còn cho hắn. Dương Thiền rõ ràng nói cho hắn hắn không thuộc về thế giới này, mà Yến Thanh rõ ràng là biết đến, cũng chưa nửa điểm kinh ngạc chi ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí hắn sẽ đến thiên su thế giới, đều cùng các nàng thoát không được quan hệ. Từ tùy tiện Trần Tình về chủ sau, hắn liền loáng thoáng nhớ lại một ít ký ức, những cái đó ký ức tuy giải rác không thể liền lên, nhưng rõ ràng không phải hắn tưởng hồi ức đồ vật. Quả nhiên mẹ nói đúng, trong lòng không trang như vậy nhiều đồ vật mới có thể vui sướng. Trầm mặc sau một hồi, Ngụy Anh nhìn về phía Yến Thanh. "A tỷ, có thể nói cho ta sao? Thật sự muốn biết." Yến Thanh cũng nhìn về phía hắn, hiện giờ Ngụy Anh đã lớn lên so nàng cao. "Những cái đó hồi ức với ngươi mà nói, rất là thống khổ." "A anh biết." Ngụy Anh giơ lên sán lạn tươi cười, trong mắt hết sức kiên định. "A tỷ nói qua trốn tránh cũng không thể giải quyết bất luận vấn đề gì. Vô luận những cái đó ký ức có bao nhiêu thống khổ, A anh đều có thể tiếp thu." Ba anh không muốn lại trốn tránh. Hảo, ở xác định Ngụy Anh lựa chọn sau, Yến Thanh ánh mắt trở nên thực phức tạp, làm Ngụy Anh rất là khó hiểu. "Ngươi cùng ta tới." Yến Thanh mang theo Ngụy Anh chậm rãi đi vào nàng phòng ngủ, rồi sau đó dùng thực phức tạp nện bước ở bên trong bọc vòng, trước mắt cảnh tượng thay đổi. To như vậy trong phòng, chỉ có một chương giường lớn, hơi một tới gần, liền có từng trận đến xương lạnh lẽo đánh úp lại. Nguyên lai kia giường là dùng chỉnh khối thật lớn hàn ngọc đúc ra. Mà hấp dẫn Ngụy Anh ánh mắt là hàn trên giường ngọc nằm người kia, hắc y thân, hồng mang vấn tóc, hai mắt nhắm nghiền, quan trọng là cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc. Hoặc là nói, này vốn dĩ chính là hắn. Ngụy Anh hiện giờ thân mình vốn là so người khác thon gầy rất nhiều, hàn trên giường ngọc kia khối thân thể lại càng là mảnh khảnh, hắn bỗng nhiên cảm giác rất là hít thở không thông. Yến Thanh cầm hướng trên giường kia Ngụy Anh phương hướng nâng nâng, nói. Nếu quyết định, vậy đem hệ ở ngươi trên cổ tòa tình tác cởi bỏ. Ngụy Anh tiến lên xốc lên ngủ say Ngụy Anh cỏ áo, chỉ thấy kia trên cổ hệ một cây màu đỏ sợi tơ, duỗi tay bắt được thằng kết đầu sợi, chỉ dừng một chút liền kiên định một xả, thằng kết tản ra, sợi tơ biến mất. Sở Hữu từng quên đi ký ức thoáng vào trong óc, lúc ban đầu đau đớn sau khi đi qua, Ngụy Anh biểu tình trở nên lạnh nhạt, nhưng ở Yến Thanh trong mắt kia chỉ là hắn đúc khởi một đạo muốn bảo vệ chính mình tường, nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi, kỳ thật yếu ớt bất kham. Quả nhiên, nàng chỉ nhẹ nhàng một tiếng, "A anh," hắn nỗ lực ngụy trang liền nháy mắt hỏng mất. "A tỷ," hắn không biết, hắn thanh âm đều đang run rẩy, "Là thật vậy chăng, này 11 năm ở chung là thật vậy chăng?" "A anh," Yến Thanh cùng hắn mặt đối mặt nhìn hắn đôi mắt một chữ nói. "Ngươi là ta đệ đệ." Này 11 năm qua, Ngụy Anh lần thứ hai rơi lệ. Yến Thanh không chút do dự, đem hắn ủng vào trong lòng ngực. Đã khóc lúc sau, Ngụy Anh vẫn là phía trước cái kia cười đến sán lạn thiếu niên. "A tỷ, ta nhớ rõ ta đều bị vạn quỷ phệ tâm." Cái loại này chui vào linh hồn đau đớn hắn còn nhớ rõ, đúng là bởi vì nhớ rõ, mới càng vì nghi hoặc như thế nào đều như vậy còn có thể cứu đến trở về. Hơn nữa xem này thân thể bộ dáng, mặc dù thon gầy chút nhưng lại là hoàn hảo không tổn hao gì, hắn có thể xác định đây là hắn nguyên lai kia khối thân thể, chỉ là mặt trên thương cơ hồ đều đã hảo toàn, "A tỷ cùng mẹ thật là quá không đơn giản. Các ngươi như thế nào làm được, kỳ thật ngươi vốn dĩ xác thật đã chết." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Thanh đem sự tình nhàn nhạt giải thích hạ. "Ta ngăn trở cô bão nổi, hồi tưởng mấy ngày, ở bao vây tiểu trừ ngươi tiên môn bách ra trước mặt đem ngươi treo đầu dê bán thịt chó, cho nên ngươi vốn dĩ cũng không có chuyện. Trí nhớ của ngươi, cũng bảo tồn tới rồi kia một khắc." Ngụy Anh hỏi rất nhiều, Yến Thanh toàn nhất nhất đáp lại. Cuối cùng, Ngụy Anh nhìn xem cái kia ngủ say chính mình. "Kia này liền như vậy, ngươi lúc ấy đã tâm nếu cho tàn, mặc dù cứu ngươi, ngươi cũng lâm vào ngủ say, ở bóng đè chung, không muốn tỉnh lại. Gọi không trở về ngươi, cho nên ta phong trí nhớ của ngươi, lấy ngươi huyết vì dẫn, chia lìa một bộ phận hồn phách hóa thành khối này. Mà ký ức cùng tuổi, đó là hết thảy nhân quả phía trước. Hiện nay ngươi có thể lựa chọn đem bản thể dung nhập kia, đó là chủ. Cũng nhưng chính ngươi dung nhập bản thể, kỳ thật khác biệt không phải rất lớn, đều là chính ngươi, chẳng qua bản thể bởi vì thừa nhận đến nhiều, dung nhập sau sẽ càng ngưng thật. Càng dễ dàng giống ta cha giống nhau, thân thể thành thánh. Thân thể thành thánh, Ngụy Anh sửng sốt, đây là ý gì? Tu tâm tu thân, thể xác và tinh thần cùng đến chính quả, thân thể không giống tầm thường cường hãn, bình thường pháp bảo là khó có thể thương tổn, thân thể cũng nhưng cùng thần tiên trực tiếp chống lại. Này vì Ngụy Anh mở ra một đạo nhiều màu đại môn. Nguyên lai thế giới như thế to lớn, hắn trước kia tầm mắt quá mức hẹp hòi, bị nhốt với giang gia, vây với cái kia tiểu thế giới trung tu tiên giới, hắn thế nhưng vì như vậy thế giới liền như vậy từ bỏ chính mình, thật xuẩn. Ngụy Anh không có chút nào gánh nặng phun tào chính mình. Ở Yến Thanh chỉ đạo hạ, hắn đem chính mình dung nhập bản thể, rồi sau đó hai khối thân thể lực lượng bắt đầu dung hợp trực tiếp lâm vào tu luyện. Mà này một tu luyện, liền qua suốt 5 năm, này 5 năm, hắn lại kết một viên kim đan, linh quỷ song tu, liền kết hai viên kim đan, kết đan sau tu vi vẫn chưa đình chỉ, như cũ cọ cọ dâng lên. Yến Thanh sợ ra trạng huống, liền cũng ở một bên đả tọa tu luyện, vì hắn hộ pháp. Thẳng đến phát hiện Ngụy Anh liền phải kết anh khi Yến Thanh sắc mặt lúc này mới thay đổi. Nàng tư chất đã thực hảo, nàng 8 tuổi kết đan, đến phá đan hóa anh hoa 30 năm, mà Ngụy Anh tính toán đâu ra đấy. 10 tuổi kết linh đan, đến bây giờ hóa anh gần 10 năm. Mà quỷ nói đan là 3 năm trước đây kết thành, hiện tại hắn muốn phá đan hóa anh. Hai đan đồng thời hóa anh. Hâm mộ ghen ghét cùng với vì đệ đệ cao hứng gì đó còn ở tiếp theo, quan trọng là, Ngụy Anh đều không phải là thế giới này người, chưa thành anh không quan trọng, nếu nàng cha ở, dựa vào Ngụy Anh là hắn cháu ngoại trai phân thượng sẽ thủ hạ lưu tình, nhưng hiện tại cha hắn không ở a, này phương tự hành vận chuyển, theo lẽ công bằng chấp pháp, không thuộc về này giới Ngụy Anh, tuyệt đối khiêng bất quá bị thiên đạo pháp tắc áp chế nguyên anh kiếp. Yến Thanh nhảy dựng lên, giơ tay cắt không gian cái khe, nhắc tới chính đả tọa Ngụy Anh liền nhảy đi vào, liền ở không gian cái khe khép kín kia trong nháy mắt thiên lôi đánh xuống, đưa bọn họ nguyên bản nơi chỗ chém thành phấn tiết. Yến Thanh mã bất đình đề, bằng mau tốc độ đem Ngụy Anh ném vào ma đạo thế giới. Cách chương.